câu sinh từ vô thủy sinh ra đã có sẵn này. Bởi vì ta yêu cái thân ta, cứ nhận cái ta mà không biết ta là cái gì, nhưng mà cứ mơ hồ như thế, mà cứ yêu quý để nuôi dưỡng cái ta. Cho nên lo trăm thứ sợ, sợ đói, sợ ghét, sợ sợ ma, sợ cướp, sợ trộm, sợ người ta ghét, sợ mất lòng người này, mất lòng người kia, sợ người ta chê cười, cả trăm thứ sợ. Thế chỉ có một cách là tỉnh ra, hễ quán bất tỉnh mà biết chán cái thân này, coi thường nó đi, không cần là phải ghét nó, mà chỉ cần là tỉnh ra, đừng bám lấy nó, coi thường đi. Một khi đối với cái thân này mình, đối với cái ngã ái, ngã chấp mình có cái chỗ tỉnh ra rồi, thì tự nhiên bình an yên ổn. Mà chính cái người mà sợ một trăm thứ ấy, thì lại khổ một trăm thứ, ở với ai cũng không được. Vì cứ thấy người này chê, người kia ghét, người này không vừa ý, chuyện nọ chuyện kia đủ thứ. Còn cái người thảnh thơi, người ta buông cái ngã ái ngã chấp rồi ấy, ta ở với ai cũng được, mà ở hoàn cảnh nào cũng được. Bởi vì trong lòng người ta bình an, cho nên người tốt, người xấu, người yêu, người ghét, người chê, người khen, đối với người ta như hư không. Cho nên là bình an ở đâu, ở với ai cũng được. An an vui chẳng ưu lo. Cái kết sự đã giải được thì mới dứt được cái sanh tử. Thôi cứ nói hai cái là cái tham với cái sân này. Thế nếu chúng ta đã bị kết ở trong lòng cái nghiệp tham, nghiệp sân, nó cùng với cái ngã ái, ngã chấp, nó đã có từ vô thủy đến giờ, cho nên bây giờ không phải mỗi chốc mà bỏ được nó. Thế nếu mà mình vâng lời Phật, mình tỉnh ra, tập nhật nó không phải mình, diệt được nó thì chưa diệt, nhưng mà tỉnh ra để mỗi khi nó khởi lên những cái vọng tưởng, mình đừng nhận là mình. Tập buông được nó ra, hễ mà tập buông được như thế thì thoát được cái sanh tử. Còn bây giờ tại làm sao mà có sinh ra, sinh ra cũng như ngay hiện tại chúng mình, làm sao lại có cái sinh ra cái thân người ngồi đây? Cái thân ngồi đây là do ở bào thai. Nếu đã thành cái thân ở trong bào thai, mà tại làm sao lại có cái, mình lại mắc vào trong cái bào thai? Chỉ bởi vì cái niệm cuối cùng mình vướng mắc trông thấy cha mẹ, rồi thì là vướng mắc. Thế cho nên cái vướng mắc ấy thành ra là vào cái tử cung của mẹ, rồi hóa ra thành ra có thân đây. Thì chỉ bởi vì tham sẽ thấy đấy. Nếu mà không tham thì lạnh lùng bỏ qua thì đâu có mắc vào cái tử cung của mẹ. Cho nên ngay bây giờ hàng ngày con mắt thấy cái cảnh gì, cái tai nghe, cái mũi ngửi, cái lưỡi nếm. Thầy nói cái mũi ngửi cũng ví dụ như là ông tổng thống hay ăn thịt gà. Thế đến lúc lâm chung, cái giờ phút cuối cùng, cái thân nó sắp tan, giờ phút cuối cùng, bởi vì hay ăn thịt gà thì người thấy cái mùi thịt gà, bởi vì hàng ngày mình đã quen, cho nên người thọ ngay cái mùi thơm của thịt gà, đối với ông ấy gọi là mùi thơm. Thế khi thọ cái mùi thơm ấy, ngay cái lúc thọ cái mùi thơm ấy là cái thần thức của ông tổng thống đã ở trong cái quả trứng của một con gà nào đó rồi, chỉ còn đợi mẹ gà nó ấp thì ra thành một con chú gà mái hay một chú gà sống đã có ăn thế thôi. Đấy, từ một ông tổng thống mà làm một con gà chỉ trong một sát na, một nháy mắt. Thế thì chúng ta là người xuất gia, Phật dạy chúng ta xuất gia để tập giải thoát những cái này. Thì những cái thói quen như thế, cái mắt thấy, cái tai nghe, mũi ngửi, hoặc yêu hoặc ghét đều vướng mắc cả. Chỉ có một cách là tỉnh ra. Thì vì thế Phật dạy chúng ta phải rời bỏ gia đình, rời bỏ xã hội, không làm một việc gì cả, chỉ có một việc là tỉnh ra thôi, thì may mới giải thoát được những cái thói quen của sáu căn nó hoặc tham hoặc sân nó vướng mắc vào cảnh. Tham cũng mắc mà sân cũng mắc. Chỉ có cách là tỉnh táo, biết nó huyễn, bình an, mà phải tập hàng ngày, phải tập đời này sang kiếp khác. Thế thì nếu mà có giải được cái kết sự thì mới không có cái chuyện sinh ra không có vào bào thai. Mà chúng ta đâu có phải chỉ có bào thai, còn có noạn sanh, thấp sanh, hóa sanh nữa. Đã. Chúng ta tân lấy thứ bao nhiêu những các cái cửa để mà biến hóa thành ra các loài. Cho nên cái nguy hiểm nó dễ như không. Thế nếu mà còn sanh thì tức là có tử. Thế cho nên bây giờ muốn không có chuyện chết thì đừng có sanh. Mà muốn không sanh thì ngay bây giờ tại sáu căn tỉnh ra, đừng để cho ba cái độc tham sân si nó chi phối. Cho nên cái việc hộ sáu căn của chúng ta là cái quan hệ lắm. Vì thế Phật dạy ngày đêm phải chăm quán chiếu tư duy để được pháp nhãn. Trong nhà chùa có hai cái pháp tu là quán và chỉ. Người ta hay nói là chỉ và quán. Ở đây chỉ nói đến quán mà không nói đến chỉ, chứ thực ra là phải cả hai. Nhưng mà có quán thì sẽ có chỉ, bởi vì quán là tỉnh ra, quán là quan sát, tìm hiểu. Cho nên quán bất tịch, quán vô thường, quán nhân duyên, quán vô ngã, các pháp quán của Phật đặt ra để cho chúng ta suy ngẫm những các pháp quán đó. Thế khi quán tỉnh ra rồi, mình lại phải có cái định lực để làm chủ. Thì cái định lực ấy gọi là chỉ, nghĩa là dừng lại, chỉ là dừng lại. Cho nên hai cái pháp này phải lúc nào chúng ta cũng phải sử dụng, quan sát, suy ngẫm để tỉnh ra, đừng vướng mắc vào cái thân, đừng vướng mắc vào những cái hư vọng. Sáu căn, sáu trần, sáu thức chúng ta phải tỉnh ra. Muốn tỉnh thì phải thường quan sát. Thế rồi lại đó là dùng quán, rồi dùng chỉ, là phải có cái nghị lực, cái định lực, cái sức tự chủ. Mình không bị những cái nó lôi cuốn, không bị cái tham với cái sân nó lôi cuốn. Thế chân thì sẽ được. Nếu mà chúng ta vâng lời Phật ngày đêm chăm quán chiếu để suy nghĩ, cái ý thức của chúng mình cả ngày nó lông bông, nó theo với sáu căn sáu trần, nó nghĩ tròn nghĩ méo, nghĩa là nó gọi là kiến hoặc với tư hoặc. Thì bây giờ cho nó suy nghĩ về những các cái pháp, những cái đề tài mà Phật đã chỉ ra, hoặc quán bất tịnh, quán vô thường, quán vô ngã, quán 12 nhân duyên, quán các pháp duyên khởi, nghĩa là các pháp quán Phật thì dạy. Thế nếu chúng ta đem cái ý thức của chúng ta dùng nó thay vì nghĩ ngợi những cái lông bông, thì bây giờ đem nó vào những các pháp quán này, như vậy là chuyển được cái ý thức thành diệu quan sát trí. Bây giờ không gọi nó là ý thức nữa, mà gọi nó là diệu quan sát trí, tức là một cái trí tuệ khéo biết quan sát. Nếu mà cái ý thức nó là kiểu quan sát chi, nó chăm quan sát, nó tỉnh được ra, thì nó truyền cả cái tạng thức. Bởi vì cái ý thức đi về đường mê thì là vô minh, còn bây giờ đi về đường giác tỉnh thì là đi về đường giải thoát, giác ngộ. Thế tư duy như thế thì được pháp nhãn. Đức chúng ta vẫn học trong kinh Phật dạy là những các bậc tu hành có năm con mắt: nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, rồi đến Phật nhãn. Đấy. Thì tức là năm cái trình độ giác tỉnh. Con mắt tức là cái chỗ thấy được chánh kiến. Bây giờ trước hết là nhục nhãn, rồi thiên nhãn. Nhục nhãn là cái con mắt của loài người. Như chúng ta bây giờ quán bất tịnh, tuy có tịnh Phật tịnh ra, nhưng mà mới ở trình độ hiểu biết của loài người. Rồi nếu mà tu như Ngài A Na Luật Đà, Ngài nhập định, Ngài được thiên nhãn. Thiên nhãn là thấy rộng, thấy xa, biết được nhiều. Mà dĩ nhiên là thấy đúng hơn mình, hơn nhục nhãn của loài người. Nhưng mà muốn chứng A-la-hán thì sẽ được tuệ nhãn. Tuệ nhãn nghĩa là cái con mắt thấy cái gì cũng biết nó là huyễn, nó là vô thường, vô ngã. Đấy. Như ở đây nói, thấy rõ thân bất tịnh, thấy được vô ngã, vô thường, đó là được tuệ nhãn, là cái con mắt của các vị A-la-hán. Còn pháp nhãn là con mắt của các vị Bồ Tát. Các ngài thấy được cái tánh thể của các pháp là cái chân tâm của chúng mình. Các ngài thấy được vạn pháp duy tâm, thể nó chính là tâm. Ngài thấy được cái tánh của vạn pháp, cho nên gọi là pháp nhãn. Đó là con mắt của Bồ Tát. Mà đến khi được Phật nhãn ấy, là thấy đúng sự thật. Thế thì đấy, Phật chỉ cho chúng ta tập thì phải có tập, có trí tuệ để được cái chánh kiến. Được cái chánh kiến thì mới thoát ba cái độc tham sân si, mới thoát cái quả báo luân hồi sanh tử. Nghĩa là không có đi đường mê nữa mà trở về cái đường giác ngộ.